sau một hồi đấu tranh Tâm sẽ đưa bé Đường Vũ Kỳ tới văn phòng của chủ tịch, anh vội dặn dò cô bé vài câu rồi mau chóng quay lưng đi khỏi. Thứ anh phải đi lấy rất cần thiết cho buổi họp của chủ tịch vì bên đối tác vừa mới gửi đến, và đó là tài liệu rất quan trọng nên mới bảo anh xuống lấy, không được để chậm trễ thời gian. Nếu để trễ nãy thì anh có thể cuốn gói đi hoàn toàn không để Tâm, dù gì thì cô bé cũng đã lên được văn phòng của ba rồi, sợ gì không tìm thấy ba chứ. Sau khi thư ký Lưu đi khỏi, Đường Vũ Kỳ không vội đi vào văn phòng ngay mà đưa mắt tò mò nhìn quanh. Công ty của ba lớn quá, ba đúng là lợi hại thật. Bé Đường Vũ Kỳ trước nay vẫn luôn rất tự nhiên, thế là cô bé cứ thế thoải mái đi dạo văn phòng cũng không có ai, Đường Vũ Kỳ đi lại tự nhiên như ở nhà. Úi, cô bé, con là ai? Vậy, sao lại đi lên đây? Thư ký Nguyễn vừa hay tới lấy tài liệu, vừa nhìn Đường Vũ Kỳ thì cô ta liền ngẩn ra. Cách Trương,